Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 438. Chương 438: Đoán mệnh lão khất cái online. Tiếp xuống lại qua 2 ngày thời gian, Lâm Bắc Phàm đều để mèo Ragdow đưa bữa ăn, nhưng là Bạch Thanh Tuyết vẫn như cũ không cùng Lâm Bắc Phàm nói chuyện. Coi hắn là một người xa lạ, tiếp tục ngồi yên trên ghế, cặp mắt chạy không nhìn về phía trước, không biết đang tự hỏi cái gì, nhưng là mấy ngày này có Tiểu Miêu làm bạn, còn ăn một vài thứ, Bạch Thanh Tuyết trạng thái tinh thần tốt hơn nhiều. Thời gian này, lúc nào mới chờ em mở rớt? Lâm Bắc Phàm thở dài. Lúc này, sau lưng đột nhiên vang lên một thanh âm. Lâm tiên sinh, ta cảm thấy ngươi hẳn là cần ta trợ giúp. Lâm Bắc Phàm quay đầu, trông thấy lúc trước đoán mệnh lão khất cái cười híp mắt đứng ở nơi đó. Vẫn là cái kia một thân lôi thôi trang phục ăn mày. Tóc cùng sợi râu nửa trắng nửa đen, đồng dạng không có quản lý. Thoạt nhìn ước chừng 70 đến 80 tuổi, bất quá tinh thần trạng thái tốt vô cùng, liền là giống một cái lão khất cái, đi ở trên đường người khả năng đều sẽ tránh như tránh bò cạp. Nhưng Lâm Bắc Phàm đã biết rõ, đây là một cái có bản lãnh thật sự thầy tướng số. Làm lần đầu gặp mặt liền có thể nhìn ra bản thân mệnh cách. Hơn nữa ở sau lưng lại nhiều lần trợ giúp hắn, liền có thể biết rõ hắn bản sự. Dạng người này ở cổ đại liền là quốc sư cấp nhân vật. Nhưng không biết vì sao, liền như vậy một người cư nhiên thích mặc khất cái, tạo hình đến dơ bẩn như vậy, ngươi làm sao ở nơi này? Lâm Bắc Phàm hỏi, đặc biệt vì Lâm tiên sinh giải yêu mà đến. Đoán mệnh lão khất cái nhún nhường nói, giải yêu? Lâm Bắc Phàm nghi hoặc. Đoán mệnh khất cái vuốt râu cười một tiếng, chỉ là sợi râu thắt nút, thoạt nhìn dở dở ương ương. Hắn chỉ xa xa Bạch Thanh Tuyết, nói, ta có thể trợ giúp Lâm tiên sinh hóa giải cùng phu nhân nhà ngươi mâu thuẫn. Làm sao hóa giải? Lâm Bắc Phàm vội hỏi. Đoán mệnh khất cái lắc lắc đầu, thần thần bí bí nói, không thể nói, không thể nói. Lâm tiên sinh ngươi chỉ cần chờ tin tốt lành. Lâm Bắc Phàm quái dị nhìn xem hắn, nói chuyện nói một nửa, loại này gọi là cao nhân, chẳng lẽ cứ như vậy ưa thích làm thần bí sao? Nói nhiều một câu có thể chết hay là sao? Bất quá hắn là bạn không phải địch, lại nhìn hắn có năng lực gì có thể hóa giải cái này mâu thuẫn. Đi thôi tương đương, Lâm Bắc Phàm khoát tay áo. Lại liếc mắt nhìn còn đang tĩnh tọa Bạch Thanh Tuyết, còn có ở xung quanh vui chơi mèo rác đâu, còn có ở chung quanh bảo vệ bảo tiêu. Lâm Bắc Phàm chuẩn bị đi phụ cận thương nghiệp siêu mua sắm nguyên liệu nấu ăn. Nơi này dù sao không phải là Hoa Quốc, càng thêm không phải Giang Bắc Thị, cho nên muốn mua được phẩm chất tốt đẹp nguyên liệu nấu ăn không dễ dàng. Nhất định phải đích thân xuất mã chọn lựa. Làm đoán mệnh lão khất cái lần nữa xuất hiện lúc, đã đổi một thân hành trang, trên thân không tiếp tục mặc bộ kia khất cái phục, mà là thay đổi một thân sạch sẽ màu xám đậm lão niên phục. Bừa bộn tóc đã chải vuốt sạch sẽ cột vào sau đầu. Còn có thật dài nửa trắng nửa đen sợi râu cũng quản lý qua. So với lúc trước một bộ lôi thôi dáng vẻ, bây giờ nhìn đi qua dạng chó hình người nhiều. Tuy nhiên dáng người gầy yếu, nhưng là hồng quang đầy mặt, rất có tông sư phong phạm, từ xa nhìn lại giống như một viên cắm rễ đỉnh mây bất lão tùng. Nhiều hơn mấy phần uy nghiêm, nhiều hơn mấy phần tiên khí, dùng hình tượng này đi lắc lư người, khẳng định lắc lư một cái chuẩn, quá có sức thuyết phục, chỉ thấy hắn chậm rãi đi tới Bạch Thanh Tuyết trước mặt. Vuốt vuốt chỉnh tề sợi râu, hiền hòa cười nói, tiểu nữ oa, vì sao ở đây tinh thần bất ổn? Chẳng lẽ tình cảm phương diện xảy ra vấn đề? Bạch Thanh Tuyết ngẩng đầu, có chút kinh ngạc nói, lão tiên sinh, ngươi làm sao nhìn ra được? Không phải nhìn ra được, là tính ra, lão khất cái cao thâm mặt chắc nói, tính. Bạch Thanh Tuyết sững sờ. Không sai, lão phu họ Nhiếp, người giang hồ xưng Nhiếp Bán Tiên, có thể thông hiểu âm dương ngũ hành, tính thiên tính địa, tính kiếp trước và kiếp này, có thể tính hết tất cả. Vừa rồi ta xem ngươi nhíu mày hình như có tâm sự, bấm ngón tay tính toán liền biết nguyên cớ. Đoán mệnh khất cái thần thần thao thao nói. Bạch Thanh Tuyết hoài nghi nhìn xem hắn, gia hỏa này sẽ không phải là cái lão già lừa đảo a? Nhưng nhìn hắn tiên phong đạo cốt hình tượng lại không giống lắm. Tiểu nữ oa, ta biết ngươi không tin ta, như vậy đi, ta lại coi cho ngươi một quẻ, ngươi nghĩ tính là gì? Đoán mệnh khất cái cười tủm tỉm, dạng này a, ta ở trong lòng mặc niệm một chữ, miễn là ngươi có thể tính đi ra ta liền tin. Bạch Thanh Tuyết nói, đây là một đạo siêu cấp đại nan đề, trừ phi biết đọc tâm thuật, lại hoặc là chân chính tính thiên địa bản lãnh lớn, bằng không thì trên căn bản không ra. Bạch Thanh Tuyết là muốn nhờ vào đó đuổi đi cái này lừa đảo. Nhưng là, đoán mệnh lão khất cái lại tự tin nói, mời ban chữ. Bạch Thanh Tuyết sững sờ, xem ra là một cái không đến hoàng hà tâm bất tử đại lừa gạt. Nhìn ta vạch trần ngươi âm mưu. Bạch Thanh Tuyết nhắm mắt lại, sau đó mở ra, nói, có thể. Đoán mệnh khất cái cười ha ha một tiếng, tiểu nữ oa ngươi thật là không thành thật, rõ ràng tâm lý không có niệm chữ, lại ra dạng này để đến kiểm tra lão phu, đây không phải để lão phu khó tính sao? Bạch Thanh Tuyết lập tức kinh động như gặp thiên nhân, thốt ra, làm sao ngươi biết? Sau đó lại lắc đầu, nói, ta vẫn là không tin, trừ phi một lần nữa, mời. Đoán mệnh khất cái biết nghe lời phải, lần này, Bạch Thanh Tuyết nghiêm túc, nhắm mắt lại sau đó lại mở ra, hỏi, hiện tại ta trong lòng nghĩ chữ gì? Đoán mệnh lão khất cái cười ha hả nói, vừa rồi ta bấm ngón tay tính toán, phát hiện tiểu nữ oa ngươi yêu sâu hận sâu, cho nên ngày ấy có suy nghĩ đêm có mộng, tâm không có yên tĩnh, nghĩ tới không phải một chữ, mà là mấy chữ, hơn nữa còn là ngươi tình lang danh tự. Về phần ngươi tình lang tên gọi là gì, cái này một chút khó khăn quá cao, lão phu liền tính không ra. Lúc này, Bạch Thanh Tuyết rốt cục tin tưởng mình gặp được cao nhân. Bạch Thanh Tuyết nổi lòng tôn kính, cung kính nói, Nhiếp đại sư, vừa rồi tiểu nữ tử có mắt như mù, đắc tội, mau mời ngồi. Không trách không trách, thế đạo nhiều gian tà, ngươi có thể bảo trì một phần cẩn thận tâm là vô cùng tốt. Đoán mệnh khất cái trực tiếp ngay tại chỗ ngồi xuống, mười phần thoải mái nói, chúng ta phương ngoại chi nhân không quá chú ý lễ tiết, lấy thiên làm mùng lấy địa làm giường, chớ trách đại sư cá tính. Bạch Thanh Tuyết cũng ngồi chồm hổm xuống. Đoán mệnh khất cái vuốt vuốt râu đẹp, hiền hòa nói, người ta gặp gỡ tức là duyên, tâm lý có cái gì buồn khổ nói ngay, lão phu đi qua đường so ngươi ăn muối còn nhiều hơn, có lẽ có thể cho ngươi một chút chỉ điểm, ta quả thật có sự tình muốn thỉnh giáo đại sư. Nghẹn lâu như vậy, nghĩ lâu như vậy, Bạch Thanh Tuyết phi thường cấp bách một người đến thổ lộ hết nội tâm buồn khổ. Tiếp đó, Bạch Thanh Tuyết đem mình gặp phải sự tình một năm một mười nói ra. Đoán mệnh lão khất cái lẳng lặng lắng nghe, vô cùng có kiên nhẫn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.